xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 86, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là cô ta. Hạ Tình Tình đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Tử Viên, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Là người nhà cậu, à, hắn cười lạnh, cô ta cũng xứng sao? Nhìn cô gái phía trước còn đang khóc sướt mướt, hơn nữa đã hấp dẫn không ít người chú ý, An Áp Thụy chán ghét nhăn mi lại, trong mắt xẹt qua một tia hung ác. Thật là cái loại không lên được mặt bàn, chỉ biết làm trò cười. Ông ta buông mạnh cái ly trong tay, làm dấu hiệu với bảo vệ ở cách đó không xa, lập tức có mấy người mặc đồ đen tiến lên cường ngạnh đưa cô ta ra khỏi đại sảnh. Chung quanh mọi người thấy vậy đều tức thời rời tầm mắt làm bộ không thấy gì. Hạ Tình Tình nhìn phía trước như đang suy tư. Cô cũng không biết An Du và An Gia có liên hệ, lúc trước Sở Mộc Tình biết người này tồn tại là paparazzi chụp được ảnh cô ta và Tần Cảnh Chi ở cùng khách sạn, làm cô hoàn toàn lạnh băng, cũng hết hy vọng, chỉ muốn giải trừ hôn ước. Cô cũng không biết thân phận của cô ta, cũng chưa bao giờ nghe nói An Gia còn có người như thế. Trong trí nhớ của cô ta kiêu ngạo âm ngoan, hoàn toàn không phải dáng vẻ đáng thương vừa rồi. An Tử Viên mặt mang châm chọc kể lại cô mới biết An Du là con gái của nhị thúc hắn. An nhị thúc là con tư sinh, không ra gì, ở nhà không có địa vị. Hắn thích nhất chơi gái, loại nào cũng chơi, cả quả phụ cũng không buông tha. Cũng không biết có phải túng dục quá độ hay không, đến lúc sắp 40 tuổi, hắn cũng chưa có con cái. Hắn không thể không đi bệnh viện kiểm tra, kết quả thật kinh khủng, tinh dịch loãng, khó có thể thụ thai. Lúc hắn đang vội điên rồi, An Du tìm tới cửa. Cô ta là đứa bé lúc An nhị thúc còn trẻ có một đêm phong lưu với một nữ hầu rượu, nữ nhân kia muốn leo lên cành cao, lúc trước sử dụng chút thủ đoạn, lại không ngờ khi sinh con thì khó sinh mà qua đời. Qua đủ các loại hoài nghi, tìm tòi, nghiên cứu không nói, An nhị thúc cuối cùng mang An Du đi xét nghiệm ADN, chứng thực đúng là con gái mình rồi, liền mang theo cô ta tới cầu xin trước mặt An lão thái gia. An lão thái gia tuy cảm thấy cô ta xuất thân không sáng giỏi, nhưng rốt cuộc cũng là huyết mạch An gia, huống chi nhìn dáng vẻ gầy yếu đáng thương, tâm sinh thương tiếc nên cho vào An gia, nhưng không thừa nhận thân phận của cô ta với bên ngoài, rốt cuộc cô ta không đủ tư cách. An nhị thúc ném cô ta vào An gia rồi, lại lo tự mình đi ra ngoài sung sướng. Địa vị cô ta đặt nơi đó, muốn ở An gia được tôn kính là không có khả năng, nhưng có An lão thái gia phân phó, người dưới cũng chưa từng bạc đãi cô ta. Nói tới đây An Tử Viện nắm chặt quyền, trên mặt tràn đầy tức giận. Cô ta lại cả ngày một bộ dáng bị người khinh khi thế nhưng còn sử dụng chút chiêu số hạng ba, nhìn thấy đàn ông có quyền thế thì dán lên, mất hết mặt mũi. Thì ra là thế, Hạ Tình Tình híp mắt nghiền ngẫm cười nói, như vậy đời trước cô ta là trong lần tiệc mừng thọ thượng này, thông đồng với Tần Cảnh Chi sao? Bé con, sau lưng có người đi tới, nhẹ nhàng ôm vai cô. Cô nghiêng người, đối diện đôi mắt hắn tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Lệ khí trong lòng bình phục xuống, cô kéo cánh tay hắn, nhắm mắt dựa vào trên vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ. Ca ca, anh đã đến rồi. Phó Vân Hàn nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô, mới vừa rồi bởi vì cô không ở đây mà trong lòng bất an sao động, lúc này đã hóa thành vô tận mềm mại. Hai người tràn ngập ấm áp qua lại, làm đôi mắt An Tử Viện đột nhiên trầm xuống, hắn giơ ra khuôn mặt tươi cười tiến lên một bước. Phó đại ca, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Hàn hơi hơi gật gật, An Tử Viện vừa định nói tiếp cái gì, lại bị gọi đi, nói là An lão gia tử gọi hắn, hắn đành áp xuống vội vã trong lòng, cười cười với bọn họ rồi rời đi. Lúc nào định trở về, Phó Vân Hàn vuốt sợi tóc rơi bên tai cô ôn nhu hỏi. Một lúc nữa, cô ngửa đầu chớp chớp mắt, ca ca vừa rồi nói chuyện làm ăn không chuyên tâm đâu. Hắn ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại, nhìn ý cười rào hoạt trong mắt cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta đi tìm ba ba. Được, trong hậu hoa viên An gia Tần Cảnh Chi hơi giật mình ngồi ở trên bậc thang hướng ra bờ sông, nhìn phía trước phát ngốc trong lòng không ngừng nhớ lại từng chuyện trước kia. Nhớ lại nụ hôn đầu cô thẹn thùng vui sướng cười với hắn, nhớ lại trong mắt cô đau đớn lúc nhìn thấy hắn cùng với người phụ nữ khác, nhớ lại mỗi lần hắn chủ động tiếp cận khóe môi cô có ý cười ngọt ngào, nhớ lại cuối cùng khi cô xoay người rời đi, đầy mặt lạnh băng dứt khoát. Tâm như nứt ra một cái miệng to, gió lạnh vù vù rót vào trong, vừa lạnh tê tái lại đau buốt. Hắn nắm tóc vùi đầu vào trên đầu gối, trong mắt nhiệt ý không ngừng tràn ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô muốn từ hôn, cô không thích hắn nữa, cô không cần hắn nữa. Hắn nên làm gì bây giờ? Phải làm thế nào, hắn mới có thể vãn hồi lại, này, anh có khỏe không? Thanh âm sợ hãi từ sau lưng vang lên, hắn giật mình trong lòng, vội lau mặt đứng lên xoay người, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Cách chương.